Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 405, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 405, không cần như vậy, xem ta sắp chia tay trước vị kia thích mỹ nhi cô nương. Ánh mắt còn không dừng mà ở các vị thiếu niên trên người đảo quanh, ánh mắt lưu luyến không rời, đều có chút khó có thể từ Mạc Liên trên người rút ra. Tiểu Diện Than đột nhiên giơ lên cánh tay, ở mọi người tề trừ khóe miệng đương khẩu, một chi ô kim mũi tên phá không mà qua, bắn thẳng đến thích mỹ nhi cặp kia tặc lưu lưu đôi mắt. Thích mỹ nhi nhìn đến mũi tên tới, lập tức toàn bộ mềm mại vòng eo liền về phía sau ngưỡng đảo, chỉ nghe. Vèo, một tiếng vang nhỏ, kia chi ô kim mũi tên dán mặt nàng bộ phía trên, nhanh chóng mà bắn tới. Ngươi làm gì? Thích mỹ nhi cương trực thân thể tưởng mắng to, nhưng nghe đầu sau lại truyền đến một tiếng đáng sợ động tĩnh, eo thon đột nhiên bị yêu bà tùy tay một thác, cả người lâng lâng về phía bên trái di động một bước, trơ mắt nhìn kia chi bị nàng né qua ô kim mũi tên, đổ cái cong nhi lại từ nàng sau đầu bắn lại đây. Mới vừa rồi nếu không phải sư phụ ra tay cứu giúp, giờ phút này nàng đầu, sớm bị ô kim mũi tên bắn cái đối xuyên, tánh mạng đã là khó giữ được. Tưởng cập này, thích mỹ nhi toàn bộ thân thể đều phác phác run run lên, một đôi oán độc đôi mắt nhìn về phía thu hồi ô kim mũi tên, không chút biểu tình kiều mộc. Ngươi, Tê Hà Cốc Cốc Chủ quả thực hết chỗ nói rồi. Hắn bắt đầu hối hận, lúc trước như thế nào liền đồng ý tam tông ngũ môn, làm trận này phá thi đấu, ở hắn trong cốc tổ chức đâu. Quảng cáo, ô ô ô, hắn cái này người hiền lành chối từ không được người khác thỉnh cầu, cả ngày một bộ thường nở nụ cười bộ dáng, dăm ba câu đã bị người ta nói động gật đầu. Lúc trước nếu là hắn có thể kiên trì nguyên tắc không cho bọn họ ở trong cốc làm việc này nhi, hiện giờ cũng có thể tránh cho nhiều như vậy lẫn nhau dỗi phiền toái. Ô ô, tiểu nha đầu tuổi nhỏ tâm địa nhưng thật ra ác độc thực. Yêu bà nhăn một trương mặt già cười lạnh một tiếng. Không hổ là Mộ Dung Tầm dạy ra đệ tử, độc thực. Đa tạ khích lệ, Mộ Dung Tầm kéo kéo khóe miệng, nha đầu chết tiệt kia, thích mỹ nhi nơi nào có thể nhịn xuống khẩu khí này, tức giận chỉ vào Kiều Mộc nói. Vì sao như thế độc ác? Tiểu Diện Than ngó nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói. Không cần như vậy nhìn chằm chằm xem ta. Ta sẽ giết người, mọi người, phốc, Ngụy Nam Phong thật không nín được nở nụ cười. Đứng ở Tiểu Diện Than phía sau Đoạn Nguyệt Tư Đồ Nghi hai người càng là nhịn không được duỗi tay xoa xoa ngạch. Tiểu sư muội, ngươi có phải hay không quá tự mình đa tình? Người khác nơi nào là đang xem ngươi a? Thích mỹ nhi càng là tức giận đến một khuôn mặt đỏ lại thanh, cáu giận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, gầm lên một tiếng. Ai đang xem ngươi, người a? Tiểu Diện Than vẻ mặt đương nhiên, vươn hai ngón tay so cái tầm mắt đối bắn phương hướng. Ngươi từ vừa rồi đến bây giờ, nhìn chằm chằm vào ta xem. Ta không thích ngươi ánh mắt, hơn nữa đôi mắt của ngươi, quá xấu. Họa đến cùng cái nữ quỷ dường như, đại buổi tối vẫn là đừng ra tới dọa người. Đừng nói Ngụy Nam Phong cái này nhị hóa cười đến khó có thể tự khống chế, ở đây những người khác bao gồm Bách Lý Hề cái này xưa nay không gì biểu tình hóa, nghe được lời này, đều nhịn không được run run mi giác. Vẫn luôn không lời gì để nói Mạc Liên, đột nhiên cúi đầu nhìn mắt tiểu gia hỏa nghiêm túc biểu tình. Đến, nhà hắn cái này bảo bảo là thực nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng là thật cảm thấy vị kia Hợp Hoan Cốc đệ tử, vẫn luôn đều đang xem nàng. Không biết vì sao, nhìn đến tiểu sư muội này trương đứng đắn Diện Than mặt, mọi người đều không nín được cười ha ha lên. Mộ Dung Tầm khóe miệng hơi trừ, ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở một chúng tưởng tùy đại lưu cười ha ha thần thủy tông đệ tử. Các ngươi tiểu sư muội tuổi còn nhỏ đâu, không cần cười nàng. Kiều Mộc vẻ mặt không thể hiểu được ngẩng đầu nhìn Mạc Liên liếc mắt một cái. 6. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi. Già bù hôm qua không ra, yêu cả nhà moa moa moa, quảng cáo, cách chương.